Kiếm tốt quá hà. Chương 991, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Lực Đại Tiên ở một bên nhìn chính là kinh hồn táng đảm. Trong chớp mắt này phảng phất ở trong quỷ môn quan đi một vòng. Vô luận là cái kia chữ vạn ánh sáng ấn, còn là trường hà phi kiếm, liền 10 cái hắn đi lên, cũng là thịt nát xương tan phần. Nhưng kỳ thật, liền là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Dạ Hàng vừa nhìn thấy hắn, sợ nó chạy trốn, lập tức thi triển vô tướng bố thí, không có chút nào do dự. Sau đó liền là trong nháy mắt đồng quy vu tận, liền linh cơ va chạm đều không có. Bởi vì chữ vạn ánh sáng ấn là giả lập công đức chi ấn, không bị ngoại lực, xa xa dừng lại mặt khác dòm ngó người nhất thời còn không thể phán đoán nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vốn là đánh rất bình thường tiết tấu tự làm sao đột nhiên kết thúc. Xuất phát từ sợ hãi tâm lý, bọn hắn còn không dám lập tức tới ngay vừa nhìn rốt cuộc. Nhưng Ngưu Lực Đại Tiên thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Hai cái tu sĩ loài người mạnh mẽ lưỡng bại câu thương. Một cái thi triển bí thuật chạy, một cái hôn mê bất tỉnh. Như vậy, hắn nên làm như thế nào? Dưới tình huống bình thường, một cái kinh nghiệm phong phú yêu thú sẽ tiếp tục quan sát. Không chịu chọc bất thình lình nhân quả. Một khi dính dáng đến, chờ không quản là cái nào nhân loại thế lực sau lưng đi tìm tới, đều không phải bọn hắn những này yêu thú có thể chống đỡ. Nơi này mặc dù đối ngoại cũng xưng tu chân thượng giới, kỳ thật hữu danh vô thực, đã thiếu chân quân đại năng, cũng vô thiên địa hồng màng, cầm cái gì tới ngăn cản xâm nhập, nhưng nó lại là tham lam. Đây là yêu thú bản năng. Nhân loại kiếm tu trên thân khẳng định vô số tài nguyên. Còn có nơi xa đang do dự bất định yêu thú đồng loại, đều đang khảo nghiệm nó yêu tâm, là dũng cảm ăn một miếng, còn là giả bộ làm người qua đường ly khai. Hắn sống thêm mấy trăm năm có thể sẽ lựa chọn coi như thành không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ hắn nghe con mới đẻ không sợ cọp, cơ duyên đều đến bên miệng, lại thế nào khả năng không duyên cớ bỏ qua. Giữ yên lặng, hóa ra nguyên hình, một đầu cường tráng đại hoàng ngưu cúi đầu phấn vó, xông tới đem kia kiếm tu hướng trên lưng một cõng, thân thể khổng lồ đã hướng khí tầng hạ thấp đi. Thế đi như điện, chờ chu vi xa xa những cái kia dòm ngó người lề mà lề mề nửa ngày mới chạy tới. Nhìn xem sạch sẽ hư không, không có bất kỳ tranh đấu tàn tích, cũng không có đạo tiêu thiên tượng. Đương nhiên liền chuyện đương nhiên cho rằng hai nhân loại đã bay tới chỗ khác. Đến cùng là nơi nào nhưng là ai cũng không biết, biết cũng không dám truy. Ngưu Lực Đại Tiên trở lấy nhân loại đang giận tầng bên trong cấp hàng. Trong lòng hiện ra suy xét, hắn đương nhiên sẽ không ăn cái này nhân loại. Không có bất kỳ chỗ tốt, cũng không tồn tại ăn tu sĩ liền là đại bổ dụ hoặc. Trên tu hành ngàn năm, hắn quá minh bạch tu hành ở chỗ bình thường từng ly từng tí, mà không phải một ngụm nuốt cái tiên đan, mà lại nghe đồng tộc nhóm cũng nói qua, nhân loại thịt cũng không tốt ăn. Nghe nói tâm nhãn quá nhiều sinh linh, thịt cũng không dễ ăn. Chiến lợi phẩm là cướp tới, làm sao sử dụng nhưng thành cái vấn đề. Giết chết là không thể nào. Rõ ràng là hòa thượng tội nghiệt. Hắn có ngốc cũng biết không thể sau cùng chính mình đi dính bao. Nhưng kiếm tu nạp giới tuy nhiều, nhưng từng cái đều có thâm ảo cấm chế. Chớ nhìn hắn cường tráng như trâu. Hắn vốn chính là ngưu. Nhưng ở yêu thú bên trong đừng nhìn đầu to lớn, nhưng não nhân lại rất nhỏ. Dùng nhục thể đi chiến đấu là nó điểm mạnh. Nhưng nếu như động não thì không được. Não nhân đau nhức, xúc động sau đó liền là một đống phiền toái. Người đến cùng là cứu hay là không cứu? Làm sao cứu? Đồ vật là cầm hay là không cầm? Làm sao cầm? Nếu như người này cuối cùng tỉnh táo lại, hắn nên nói như thế nào từ? mới có thể đóng đinh chính mình ân nhân cứu mạng thân phận. Vạn nhất người này chết cầu, hắn có thể hay không dính lên một tia nhân quả. Nghe nói nhân loại đều là phụ lòng vong nghĩa hạng người. Lấy oán trả ơn chi đồ. Cái này nếu là tỉnh dậy tới, hắn thật là tâm đánh không lại. Lại bị cái này kiếm tu một kiếm làm thịt làm thành thịt bò kho tương. Thịt của nó thế nhưng là nổi danh ăn ngon. Là nghiêm chỉnh bông tiết thịt. Béo gầy thích hợp. Nghe nói nhân loại tốt nhất cái này một ngụm. Các loại vụn vặt nhượng đầu óc ngu si nghiêu lực đại tiên cảm giác chính mình không lớn não nhân đều sắp bị quấy thành mái chèo rán. Cũng không nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn. Liền nửa toàn kế sách đều không có. Lúc này hắn mới nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này, Hắn vốn là muốn tới nơi này thấy người bằng hữu. Chúc mừng hắn nạp thứ 9 phòng tiểu thiếp niềm vui. Bị cái này không đầu không đuôi biến hóa xông lên. Đem chính sự đều quên. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên toát ra một cái chủ ý, để nó hiểu ra. Hắn bằng hữu này là cái nghĩa khí. Tại hắn không thành anh phía trước cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hai cái cũng là hơn ngàn năm giao tình. Mấu chốt là, hắn bằng hữu này cùng hắn không đồng dạng. Là từng đi ra ngoài thế giới loài người thấy qua việc đời. Độ qua kim, hắn lần này tới vừa vặn hai tay không không. Cũng không mang lễ vật gì. Không bằng tựu đem này nhân loại dâng lên đi. Hai cái chia đồng ăn đủ. Tương lai có cái gì nhân quả quấn thân, cũng nhiều một cái giúp nó gánh. Chân chính là ý kiến hay. Ngưu lực đại tiên nghĩ thông thấu, hóa làm một trận yêu phong. Hắc vân cuốn theo bên dưới, ai cũng nhìn không đến trên lưng nó trở lấy chính là cái gì. Hắn thô quy thô, nhưng tối thiểu cẩn thận vẫn phải có. Bay không bao lâu, đã đi tới một tòa hiểm núi. Vô danh tử. Yêu thú cũng không có đặt tên yêu thích. Dù sao ai chiếm nơi này tựu kêu cái gì núi. Cho nên nơi này hiện tại tựu kêu đầu heo núi. Chính như chính nó động phủ vị trí địa kêu nghiêu đầu sơn một dạng. Chủ nhân động phủ tại sơn phong trung ương. Thật xa liền có thể nhìn thấy đông đảo tiểu yêu ở phía dưới bận rộn. Đương nhiên cũng không có nhân loại răng đèn kết hoa. Bọn hắn cũng sẽ không cái kia. Cũng chỉ có thịt cá, các loại trứng gà rượu, tại ngoài động phủ cửa hàng tản ra tới, mấy trăm tên lớn nhỏ yêu quái, có kim đan kỳ, càng nhiều hơn là trúc cơ luyện khí kỳ. Hảo hảo hưng vượng, cái này cũng là nghiêu lực đại tiên kính nể địa phương. Hắn cái kia nghiêu đầu sơn tửu không có như thế hài hòa. Cả ngày quyết đấu sinh tử, người ăn ta, ta ăn ngươi. Nhưng không có hắn cái này nhị ca như thế có thú mạch. Lớn nhỏ ăn sạch, thú thú chiều bái. Cái này cũng là một cọc bản sự. Đi thế giới loài người độ qua kim liền là không đồng dạng. Hắn cái này yêu phong hướng xuống vừa rơi xuống. Chúng lớn nhỏ yêu cũng không e ngại. Biết là khách quen, đi đi lại lại cần mẫn. Cùng nhau quỳ xuống tham bái. Nghiêu ra ra tốt. Nghiêu ra ra cắt tường. Nghiêu lực đại tiên tửu rất được lợi. Nhìn một chút, có nhiều lễ độ. So với nó nhà mình nơi đó cường quá nhiều. Cảm giác khí tức, biết trong động phủ còn không chỉ hắn một cái quý khách. Heo nhị ca giao du rộng lớn, bằng hữu đông đảo, là hắn so sánh không bằng. Nhưng nó nhưng là nhị ca huynh đệ tốt nhất. Về điểm này có thể cùng cái khác nguyên anh đại yêu bất đồng. Hắn đối nhị ca động phủ quen như nhà mình đồng dạng. Tới số lần quá nhiều, cũng không đi gặp chủ nhân, mà là hướng động sau chạy đi. Yêu lắm miệng tạp, biết đến nhiều không tốt chia lãi. Hắn nghiêu lực đại tiên thô quy thô, cũng có thận trọng so đo thời điểm. Làm sao có thể tự đem cái này chiến lợi phẩm cõng đi đại sảnh. Nhượng càng nhiều người nhìn đến. Động sau liền là nhị ca nội quyến vị trí địa. Quan hệ bằng hữu sẽ không tới đây. Tựu an toàn phải nhiều. Vòng vo mấy vòng. Từ bên cạnh đi ra một cái thiên kiều bá mị thỏ yêu. Thì cái lễ. Cười nói. Tam thúc tới, tại sao không đi phía trước thấy đại vương? Ngược lại hướng hậu viện bên trong mò. Chẳng lẽ lại là tới trộm đại vương rượu? Một bên nói, còn vừa tễ mi lưu nhãn. Phong tình vạn trùng, đây là thỏ yêu bản tính. Cũng không phải liền nghĩ cấu kết cái này tam thúc. Tựu thỏ yêu như vậy nhỏ nhắn xinh xắn hình thể. Ứng phó heo đại vương đều cật lực cực kỳ. Tựu càng khỏi nói nghiêu tam thúc. Thật lộng lên, còn không phải bị xuyên kẹo hồ lô. Cách chương.